Chương 640, quỷ mẫu, nữ quân cho ngươi quỳ xuống. Một đoàn càng thêm ngưng thực, lại tản ra nồng đậm quỷ khí u quang thành hình. Cun ở dê cơ hồ là tại đồng thời bị thiên đế đặc biệt cho đòi mà đến minh giới Diêm Vương, hắn đúng lúc từ tầng thứ nhất trong truyền tống trận thoáng hiện mà ra. Diêm Vương, thủ hộ truyền tống trận thiên đình tiên quân, đều hướng Diêm Vương thở dài một xá. Đương nhiệm Diêm Vương Phạm Giang, mặc dù không phải đời thứ nhất thần minh, nhưng cũng là cái tài năng xuất chúng thiên tài là từ nhân giới tấn thăng đi lên mãnh thần, tấn thăng phía trước vẫn là cái cô hồn dã quỷ. Đáng nhắc tới chính là, Phạm Giang coi là Côn Ngô Phạm Thị tổ tiên. Cho nên hắn khi biết, nữ quân chuyển thế sau đó, chính là Thương Ngô Yến Thị nữ lúc, Phạm Giang luôn cảm thấy đây chính là một cây đao a dưới mắt lại bị nhanh gọi đến thiên đình, Phạm Giang luôn cảm thấy giữ nhiều lành ít. Diêm Vương gia, ngài cũng không cần quá lo lắng. Nghe nói nữ quân là cái công chính người, thiên đế cho đòi ngài đến, ứng hòa nhân giới cái gì dây dưa không quan hệ, nếu không cũng quá không có đạo lý đi theo Diêm Vương cùng đi quỷ sai ngưu đầu mã diện, đều tại gia truyền tống trận sau đó, cho bọn hắn đại vương giải sầu. Cũng đúng. Diêm Vương Phạm Giang suy nghĩ, nếu là bởi vì như thế xa xôi tiểu bối, nữ quân liền muốn chế tài hắn, cái kia cũng thật không có đạo lý không khỏi dơ lên lồng ngực đến rồi. Có thể là a hắn cái này lồng ngực mới hở tờ lên vù vù một sợi quỷ khí âm trầm u quang, lúc ấy liền hướng hắn vọt tới rồi đại vương cẩn thận ngưu đầu mã diện nhao nhao lên tiếng kinh hô. Diêm Vương Phạm Giang chính mình cu nở dê lập tức dung ra phòng ngự thế mà vù vù cái kia quỷ khí u quang tại tiếp xúc đến hắn sau đó, tựa như là tìm được cha ruột trực tiếp cùng hắn hòa làm một thể. Diêm Vương, hắn còn không có kịp phản ứng đâu từ không thoáng hiện cửu anh, lúc ấy liền hướng hắn gặm xuống tới. Tiểu tắc bắt được ngươi rồi tiếp đó liền không có tiếp đó. Người ta Diêm Vương ra căn bản không thể phản kháng, hắn liền bị cửu anh gặm dưới mặt đất ngưu đầu mã diện đều sợ ngây người theo sát mà hiện dung giật một nhóm, thậm chí thiên đế chờ thần, cũng đều giật mình. Sau một lúc lâu ngưu đầu mã diện mới phản ứng được giống to, làm càn a mau buông chúng ta ra Diêm Vương ra thiên đế cu nở dê chậm rãi nói ra, có phải hay không có cái gì hiểu lầm có thế có cái gì hiểu lầm giật nhi tụ tốt khí tức. Liền đến đây vì hắn cùng hắn dung hợp cũng không liền là hắn sao cửu anh cảm thấy cái này không có gì tốt hiểu lầm. Người ta đại tư mệnh lại nhíu lông mi dài, cửu gia gia, có lẽ thật có hiểu lầm, ngươi trước lên. Không sai, vị này chính là Diêm Vương gia. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã nói. Cửu anh nghe xong, đã cảm thấy càng không vấn đề, cái kia chẳng phải đúng nha minh giới Diêm Vương, làm chủ không có tâm bệnh, cửu gia gia, ngài trước lên. Yến Du mặc dù không quá tin tưởng Giản Thu là làm chủ, có thể cái này Diêm Vương, hắn chỉ sợ tạm thời không có phần này thực lực, ít nhất không có khả năng đánh cắp được rồi nàng phu quân lực lượng. Cửu anh lời này ngược lại là nghe, đã lưu loát đứng lên, giật nhi người vợ nếu nói, cái kia cửu gia gia đương nhiên muốn cho cái mặt mũi. Dù sao cái nào đó đại tư mệnh giật, có thế nghe cô vợ trẻ lời nói ngưu đầu mã diện liền nhanh lên đem bọn hắn Diêm Vương ra nâng đỡ. Người sau cảm thụ được tay chân lẩm cẩm bên trên đau đớn, liền chịu không được cái này ủy khuất nói thẳng, thiên đế liền tính tiểu vương Phạm Giang cùng nhân giới cái kia Côn Ngô Phạm Thị có nguồn gốc có thế tiểu vương lại không có cho nhân giới lúc nữ quân làm khó dễ thế nào đến một lần thiên đình còn muốn thụ cái này ủy khuất tiểu vương không phục Côn Ngô. Phạm Thị Yến Du có chút nhíu mày, ngươi là Côn Ngô Phạm Thị tổ tiên Diêm Vương Phạm Giang lúc này mới nhìn về phía Yến Du, gặp nàng không chỉ có dung nhan tinh xảo, tuyệt mỹ, thiên đế một dạng đều đối nàng mười phần cung kính, liền biết đây tuyệt đối là yến nữ quân rồi thế là hắn lúc ấy nói, đúng nữ quân ngài nếu là có cái gì chưa đầy, nói thẳng hoặc là mất trước, hoặc là khác cũng được có thế không làm những thứ này không ra gì thủ đoạn nhỏ sao nha nha Tây Vương mẫu trực tiếp tiến lên, xúc lên Diêm Vương Phạm Giang, tiểu gia hỏa lá gan rất lớn sao đại vương như đầu mã diện này lại đều luống cuống chủ yếu là Tây Vương mẫu bọn chúng ngược lại là đều nhận được. Biết rõ vị này mặc dù không tại minh giới người hầu, có thể minh giới sáng lập, cùng vị này không thể tách rời quan hệ. Yến Du lại nhẹ gật đầu, đối với cái này tiểu Diêm Vương thứ nhất cảm quan cũng không tệ lắm, đã nghiêng người hỏi nàng phu quân, cái kia thần thức dung nhập Diêm Vương, sẽ có hay không có khác có thể bị hỏi đại tư mệnh cu nở dê nhẹ gật đầu, không bài trừ, ví dụ như Diêm Vương thần thức bị trộm lấy qua, đối phương là dùng Diêm Vương thần thức, hoàn thành thi pháp loại hình. Nếu là như vậy, ngược lại là ẩn đến rất sâu, thực lực QNZ cũng không tệ lắm. A thiên đế liền cười lạnh một tiếng, có thế tại thiên đình làm ra dạng này vợ kịch, thực lực nào chỉ là không sai nhân mạch QNZ rất đi bất quá Phạm Giang cái này trục đầu góc hẳn là làm không được những thứ này, nếu không QNZ sẽ không bị bản đế xung quân đi minh giới. Nghe đến đó Diêm Vương Phạm Giang, luôn cảm thấy thiên đế giống như tại khen hắn, lại hình như tại tổn hại hắn nhưng hắn ngược lại là có một ít nghe rõ đầu đuôi sự tình. Thiên đế cũng là hỏi, Phạm Giang, minh giới lại tác hồn thuật cái này thuật giả, không nhiều lắm đâu xác thực không nhiều. Phát giác việc này lớn Phạm Giang nghiêm mặt xuống tới, đã tại đếm kỹ, tiểu vương coi là một cái, hắc bạch vô thường cùng ta hai cái này trợ thủ như đầu mã diện coi là một cái, lại có chính là, quỷ mẫu, không còn. Quỷ mẫu thiên đế nhữ nhữ mày, mới nhớ tới một dạng hỏi, giản thu cu nở dê học xong hẳn là đi, tiểu vương mặc dù không gặp nàng thi triển qua, có thể quỷ mẫu tại minh giới thời gian, cùng tiểu vương tương xứng, tiểu vương điều học xong, quỷ mẫu nên cũng biết. Phạm Giang phỏng đoán, thiên đế không nói gì, loại sự tình này đừng nghĩ đương nhiên, phải xác thực trả lời vậy khẳng định sẽ Phạm Giang biểu thị. Thiên đế, cái này không phải là phỏng đoán sao đều chưa thấy qua giản thu thi triển, làm sao lại có thể xác định rồi thật là thiên đế đang có chút bất lực nhả rãnh. Yến Du ngược lại là lên tiếng, bất kể là ai, đợi ta đi minh giới, rất nhanh liền biết. Này ngược lại là, thiên đế đối với cái này không chút nghi ngờ. Nữ quân phải đi ta minh giới Phạm Giang ngược lại là có một ít không nghĩ tới, dù sao minh giới âm khí nặng, khu vực không tốt, linh khí kém cỏi, bình thường thần đều không nguyện ý đặt chân. Hơn nữa theo hắn biết, nữ quân giống như chưa từng đi qua minh giới sao cho nên xem ra là thật phát sinh đại sự nữ quân cái này đều muốn đi bọn hắn minh giới rồi Phạm Giang vừa não bổ xong, liền nghe Yến Du trở về hắn nói, không sai, ngươi cu nở dê một đạo tốt rồi. Ai nha tốt. Phạm Giang dùng ba chữ, lĩnh hội mình bị gọi đến thiên giới nhiệm vụ, cảm tình liền là bồi nữ quân minh giới du lịch sao việc này ngược lại là vẫn được nếu như nữ quân không xào trá. Sư tôn, ta theo ngài một đạo thiên đế nhịn không được từ bên cạnh đề, đồng thời thấp giọng cùng Yến Du lẩm bẩm biểu thị, giản thu không phải tại minh giới sao, ta thuận đường đi xem một chút nàng. Thế nào, còn băn khoăn Yến Du hỏi lại. Thiên đế ngược lại là đang nghiêm nghị, sư tôn. Ta cái này xem nữ nhân ánh mắt, hình như không quá đi. Nếu như có thể, ngài giúp ta kiểm định một chút, nếu như là giản thu phù hợp, ta muốn cho nàng giúp ta qua nở hậu cung. Đương nhiên, cái này cần nàng tự nguyện, bất quá ta cảm thấy, nàng hẳn là nguyện ý Yến Du không nói. Thiên đế liền tiếp theo nói, ta cảm thấy nàng đối với ta vẫn là có chu tờ tình cảm. Sư tôn có thể nói với nàng, nếu như nàng nguyện ý, ngày sau ta không hướng hậu cung thêm nữ tử. Còn lên tâm Yến Du lần thứ hai như mày, nàng cũng không có đem tiểu Anna vạch trần, đã nói với thiên đế bọn hắn, cho nên dưới mắt ngoại trừ nàng cùng nàng phu quân, con trai biết rõ giản thu có hiểm nghi, những người khác cơ bản đều không có hướng giản thu trên thân nghĩ. Dù là tiểu Diêm Vương mới vừa nói, giản thu cũng biết tác hồn thuật nguyên thủy thiên tôn QNZ không nghĩ tới, hắn ngay tại suy nghĩ. Diêm Vương Phạm rằng có thể hay không bị lợi dụng càng không nói đến thiên đế cái này rất biết thương hương tiếc ngọc, cho nên hắn rất tự nhiên hồi đáp, nói đến, ta vốn là thích nàng thắng qua Hy Hòa, bất quá cái này cũng phải xem nàng, không được thì thôi, ta cu nở dê không bắt buộc. Được. Yến Du lúc này mới yên tâm một chút, nàng liền sợ thiên đế nhìn như tại tình yêu nam nữ bên trên không đứng đắn, kết quả lại cả mờ ơ giản thu trong tay, sự tình có thể sẽ biến bởi vậy trở nên phức tạp. Nghĩ như vậy, Yến Du ngược lại là cảm thấy, thiên đế cái này tính tình vậy, coi như được thôi có một ít một lời khó nói hết thì Yến Du, nàng liền phân phó Tây Vương Mẫu, Tây Tây, đi đem đại ca, Lưu Phong cùng nhị mau mang lên, chúng ta bây giờ liền đi minh giới. Cái kia Cố Tử Phong đâu này không phải ta nói, gia hỏa này tâm nhãn đặc biệt nhiều, quân thượng ngài nếu không mang theo, ta liền đề nghị trước hết giết, không phải khẳng định sẽ ra yêu tiêu thân. Tây Vương Mẫu thành thật biểu thị, người vẫn rất tác độc. Cửu anh nhịn không được bày tỏ thái độ. Tây Vương Mẫu lập tức chừng hắn liếc mắt mang lên. Yến Du ngược lại nói, những người khác, muốn cùng cũng có thể cùng. Được rồi Tây Vương Mẫu lập tức đi làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền muốn nói, hắn muốn cùng. Có thể người ta đại tư mệnh lại đối với hắn ủy thác trách nhiệm, Thiên Tôn, thập sát hải một vùng, còn muốn ngươi giúp chúng ta giám sát. Thập sát hải Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới nơi này QNZ có vấn đề ngược lại là đáp lại, cũng tốt. Kể từ đó thiên đế vốn cho là mình thật có thể cùng kết quả hiến du tại xác định vị trí truyền tống lúc, căn bản không mang thiên đế. Thiên đế trơ mắt nhìn xem xung quanh người, đi còn lại hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc ấy liền có chút ngộng, sư tôn không mang theo ta quản hòa cùng sự tình, thẩm tra xong rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận hỏi lại. Một mực tại thẩm tra A, ta hoàn toàn có thể đi nhìn một chút liền trở lại. Thiên đế QNZ không muốn lấy tại minh giới ở lâu, bất quá là muốn đi gặp một lần cố nhân mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sao có thể không biết ý nghĩ của hắn, lúc ấy liền không có lý tới hắn về trước vô cực thiên rồi lưu lại thiên đế một mình yêu thương. Mà cùng lúc đó Yến Du trực tiếp mang theo tất cả mọi người xuất hiện ở quỷ mẫu cung phía trước. Không phải Diêm Vương Điện, mà là quỷ mẫu cung. Đêm ngay tại trong tẩm cung nghỉ ngơi quỷ mẫu Giản Thu đều kinh sợ một cái nàng là thật không nghĩ tới. Yến Du đến một lần minh giới, đầu tiên liền đến nàng nơi này nhanh như vậy. Hết lần này tới lần khác Diêm Vương Phạm Giang còn gọi, quỷ mẫu, còn không mau mau đến quỷ nên nữ quân.